Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, Đàn Cửu Hố Tiền, 3, chương 1582, Đàn Cửu Hố Tiền, 3, Trọng Phong Tinh Thông Ảo Thuật, năm đó hắn đem mọi người mê hoặc, tất cả mọi người cho rằng Cẩm Sắt mang thai. Sinh ra Cơ Huyền Thương. Cơ Tử Sở cũng tràn ngập phấn khởi cho rằng kia là của chính mình đứa nhỏ, Phong Mạch dừng một chút. Chậm rãi đi đến bên cửa sổ, cười lạnh một tiếng, Trọng Quỳ trên trán tế hãn đều xông ra. Phong Mạch rất lợi hại, sẽ không bị hắn phát hiện thôi. May mà, Phong Mạch đắm chìm ở trong trí nhớ, cũng không có nhận thấy được ngoài cửa sổ. Nhưng là, Trọng Phong không biết, ta từ nhỏ liền hiểu được ảo thuật. Chính là không ở nhân tiền triển lộ, Phong Mạch thanh âm rất nhẹ hoãn. Hắn mê hoặc mọi người, lại mê hoặc không xong ta, Trọng Quỳ kinh ngạc nghe. Sở hữu chân tướng, Phong Mạch theo ngay từ đầu liền rõ ràng sao? Như vậy, Nga, đúng rồi, Phong Mạch là ở tiểu Trọng Quỳ vừa được mấy tuổi sau mới đến Trọng Phủ. Khi đó, ta tùy Thái tử Điện Hạ cùng nhau đi trước Triệu Quốc. Âm thầm bảo hộ Điện Hạ. Nhận thấy được Trọng Phong dục đối Điện Hạ bất lợi, bởi vậy liền vụng trộm theo dõi Trọng Phong, thấy được, Cẩm Sắt phu nhân, khi đó Cẩm Sắt phu nhân không có mang thai. Nước Yên Thái tử hỏi, không có, Phong Mạch lắc đầu, khi đó, Cẩm Sắt phu nhân có bản thân đứa nhỏ, chính là, Trọng Quỳ ngơ ngác nghe, nguyên lai hắn đã sớm biết, như vậy, sau này vào Trọng Phủ. Hắn như vậy nhân nhượng sủng nịch tiểu Trọng Quỳ, là vì mang trong lòng thương tiếc sao? Cảm thấy cái kia mất đi rồi mẫu thân đứa nhỏ thật đáng thương. Cho nên mới đối nàng phá lệ hảo, cũng đang là vì hắn đối tiểu Trọng Quỳ tâm, là thật tâm trân trọng, cho nên tiểu Trọng Quỳ mới sẽ như vậy thích hắn. Thác loạn nhân sinh a. Sau này, Trọng Phong đoạt đi rồi Trọng Quỳ, đem Cẩm Sắt phu nhân nhốt lên. Ngay từ đầu, nàng rất khùng cuồng, khẩn cầu Trọng Phong có thể làm cho nàng lại nhìn liếc mắt một cái Trọng Quỳ. Nhưng là Trọng Phong không đáp ứng, nàng liền ngày đêm nguyền rủa Trọng Phong, nghe được Phong Mạch nói lên này đó nàng cũng không biết sự tình, Trọng Quỳ cảm thấy trong lòng có một loại kỳ quái tư vị. Nhưng là vô luận cỡ nào khổ sở, Cẩm Sắt đều đã qua đời, Nước Yên Thái tử cũng là trầm mặc, hiển nhiên. Kế tiếp Trọng Phong hội làm việc, hắn cũng đã đoán được, sau này, Trọng Phong dùng ảo thuật đã khống chế Cẩm Sắt, làm cho nàng cho rằng bản thân mang thai. Xin kế tiếp Nam Anh, cái kia Nam Anh là từ chỗ nào đến? Nước Yên Thái tử khẩn cấp hỏi, hiển nhiên, đối với hiện thời Tần Vương chân chính thân thế, hắn cũng tràn ngập tò mò, nói không chừng, đồng dạng hữu cơ khả thừa dịp. Ta không biết, Phong Mạch đáng tiếc nói. Ta chỉ biết là đêm hôm đó, Trọng Phong ở trong phòng của mình bố kế tiếp cường đại trận pháp. Cái kia trận pháp cơ hồ hao phí hắn toàn bộ linh lực. Chờ trận pháp hoàn thành sau, Trọng Phong liền tiêu thất nghe được Phong Mạch nói lên này đó. Trọng Quỳ vội vàng vãnh tai đến, cẩn thận nghe, một đoạn này, là chân thật, năm đó Phong Mạch, cũng không bị ảo thuật mê hoặc. Hắn rõ ràng thấy được Cơ Huyền Thương như thế nào bị Trọng Phong trộm đến. Đây là cho tới nay, Trọng Quỳ muốn làm rõ ràng sự tình, nhưng là trôi qua nhiều năm như vậy, sự tình giống như phủ đầy bụi, tìm không thấy gì dấu vết để lại. Phong Mạch, nhất định biết chút gì đó đi. Tiêu thất, Nước Yên Thái tử cũng cảm thấy bất khả tư nghị, kia trận pháp đem hắn đưa đi chỗ nào. Không ai biết, Phong Mạch lắc đầu. Ta chỉ biết là, ở hắn trở về thời điểm, bị rất nặng thương, cơ hồ chết đi, khả hắn cũng mang về một cái Nam Anh, kia Nam Anh chính là Cơ Huyền Thương. Ngoặc kép, hết chương.